Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 427, không nói với ngươi năm. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một chút liền thấy được đứng cách bản thân cách đó không xa Cố Nhược Nhân. Hắn lễ phép hướng về nàng nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Trình lão sư đứng ở chỗ này làm gì vậy? Cố Nhược Nhân kềm chế trong lòng tiểu kích động, đi đến Trình Chi Ngôn bên người, mỉm cười hướng hắn hỏi. Nghỉ ngơi một chút, nhìn xem điện thoại. Trình Chi Ngôn bất động thần sắc đem điện thoại di động của mình thả lại trong túi áo, thanh âm thanh lãnh mà mang theo một tia xa cách hồi đáp. Vừa mới ra trận thời điểm ta thấy được, lớp các ngươi khẩu hiệu thật cố gắng đặc biệt. Cố Nhược Nhân cười híp mắt hướng về Trình Chi Ngôn nói, nhìn ra được, nhất định là dụng tâm chuẩn bị. Trình Chi Ngôn nao nao, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười nói, đó là bọn họ bản thân đổi, ta đều không biết bọn họ chuẩn bị như thế khẩu hiệu. Vậy các ngươi ban nguyên lai khẩu hiệu là cái gì? Chính là hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị loại hình. Chấm ngoặc kép, phốc, nguyên lai Trình lão sư là như vậy bảo thủ một người. Cố Nhược Nhân nhịn không được cười lên. Trình Chi Ngôn mỉm cười, không nói gì. Trình lão sư, năm nay bao nhiêu tuổi? Cố Nhược Nhân nhìn xem cái khuôn mặt kia thanh tú đẹp trai trên gương mặt một vòng đạm nhiên, mỉm cười, trong lòng chỉ cảm thấy trên cái thế giới này tại sao có thể có đẹp trai như vậy người. Trình Chi Ngôn dừng một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói, hẳn là so Cố lão sư lớn. Cố lão sư thoạt nhìn còn trẻ như vậy, hẳn là mới vừa tốt nghiệp a, ha ha ha. Đâu có đâu có, chấm ngoặc kép. Cố Nhược Nhân nghe hắn lời nói, lập tức tâm hoa nộ phóng, đã tốt nghiệp đã nhiều năm, già, già, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn mỉm cười, lại không nói. Bên kia Cố Nhược Nhân còn tại líu lo không ngừng mà dắt lấy Trình Chi Ngôn nói chuyện. Bên này Tiểu Thỏ lại là có điểm tâm cấp bách, nàng nguyên bản trốn đến hành lang mặt sau là nghĩ đến chờ anh ngữ lão sư đi qua lại đi nói chuyện với Trình Chi Ngôn. Thế nhưng là ai biết, anh ngữ lão sư vậy mà liền đứng ở Trình Chi Ngôn bên người không đi. Nàng kia giờ phút này chính là tiếp tục đứng ở chỗ này cũng không phải, quay người đi ra cũng không phải, tiếp tục đứng ở chỗ này nghe hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ. Tiểu Thỏ cảm thấy mình trong lòng có chút khó chịu, nhưng nếu là quay người đi ra, nhất định sẽ gây nên Trình Chi Ngôn chú ý. Đến lúc đó còn không biết trong lòng của hắn sẽ ra sao. Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy, gần nhất thời gian thực càng ngày càng khó chống cự. Hết lần này tới lần khác lúc này, nàng chuông điện thoại di động liền vang lên. Trời mưa xuống làm sao bây giờ? Ta nhớ là ngươi, không dám đánh cho ngươi. Ta tìm không thấy nguyên nhân, vì sao mất ngủ thanh âm, chấm ngoặc kép. Ngọt ngào lại dẫn một chút yêu thương giọng nữ đột nhiên ở nơi này trống trải trong hành lang vang lên. Tiểu Thỏ lập tức một trận luống cuống tay chân, mau từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến, nhanh chóng nhấn tắt cái kia 10.086 gọi điện thoại tới. Nàng hai tay nắm điện thoại, trong lòng đã là rơi lệ thành sông. Quả nhiên bất luận khi nào chỗ nào, Trung Quốc di động mãi mãi cũng là cái kia quan tâm nhất ngươi người. Nhưng mà ngươi tin nhắn quan tâm coi như xong, làm sao đột nhiên liền đánh điện thoại đến quan tâm đâu? Trình Chi Ngôn nói chuyện với Cố Nhược Nhân tiếng lập tức liền ngừng. Đại khái là đã nhận ra cái gì? Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về Cố Nhược Nhân cười nói, không có ý tứ. Đột nhiên nghĩ đến có phần giáo trình rơi trong phòng làm việc. Ta đi cầm một lần. Đi trước. A, tốt. Cố Nhược Nhân trên mặt có không che giấu được thất vọng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http